mọi người thấm thía với thời Pháp, nên họ trầm ngâm suy gẫm, thật không dễ gì nắm bắt ngay được, nhất là cái căn bản. Sau rốt, có người hỏi về chính sách trị dân, nó liên hệ thế nào, tương quan thế nào giữa giáo pháp xuất thế của Đức Phật với an lạc hạnh phúc dung thường của mọi người trong trần thế. Và nếu mọi người đàn ông đều xuất gia cả, thì quốc độ sẽ ra sao? Nhân loại sẽ ra sao? Điều ấy có thể nào lý giải rõ ràng qua phạm trù đạo đức tại thế được chăng? Đức Phật mỉm cười, hẹn dịp khác, Ngài sẽ khai thị về điều ấy. Đến lúc hiểu rồi, thấy rồi, thì xuất thế mà không ra khỏi cuộc đời, tại thế nhưng vẫn xuất thế vì nó không dính mắc phiền não và bụi bặm của trần gian. Nói một thì không phải, nói hai cũng chẳng nhầm. Mọi người có vẻ nghĩ ngợi. Đức Phật đứng lên từ giả. Cậu bé Rahula có vẻ lưu luyến Đức Phật, nên khi Ngài rời hoàng cung, nó tất tả chạy theo, nắm tay Ngài ra chiều thân thiết. Lúc ấy là sau ngọ, trời nắng hơi gắt. Rahula vừa bước đi, vừa núp trong cái bóng của Ngài, vừa phát biểu rất dễ thương, rất ấn tượng. Ôi, chỉ cái bóng của Sa Môn thôi, mà sao làm cho con bình yên và mát mẻ đến thế? Thấy Rahula đi theo Đức Phật, không ai ngăn cản. Đi một đổi, tôn giả Sariputta nắm tay Rahula, rồi một ý nghĩ chợt khởi sinh. Bạch Đức Thế Tôn, chư Phật quá khứ lúc về thăm quê nhà, các ngài cứu độ quyến thuộc khó khăn hay dễ dàng? Cái ấy tùy thuộc nhân duyên, này Sariputta. Hạt giống giáo pháp chỉ bén rễ sâu ở mảnh đất màu mỡ cùng với các điều kiện môi sinh thuận lợi. Tôn giả Sariputta hiểu, Ngài chạnh nghĩ đến gia đình của mình với tín ngưỡng truyền thống đã ăn sâu vào huyết mạch, rất khó lay chuyển. Trở về đến công viên, Đức Phật dẫn Rahula vào hương phòng, lúc ấy đã làm xong, Ngài nói, này Rahula, mẹ dặn con là xin cho được một gia tài quý báu. Bây giờ con hãy nghe đây. Gia tài, gia sản vật chất, nhiều khổ, ít vui. Nó lại còn là nơi nuôi dưỡng lòng tham, phát sinh tranh chấp, đau khổ, phiền não, cùng nhiều ràng buộc, hệ lụy khác nữa. Hiện tại, Như Lai có một gia tài, gia sản tinh thần rất lớn, rất quý báu. Nó chỉ đem đến nụ cười, niềm vui, thanh bình và siêu thoát, Như Lai muốn trao cho con có nhận không? Dạ có. Rahula vòng tay lễ phép, con chỉ muốn nhận gia tài niềm vui mà thôi. Đức Phật mỉm cười, muốn có được gia tài ấy, con phải cạo đầu mặc y mang bát như Như Lai, như tôn giả Sariputta, như chú Nanda và như mọi người ở đây. Con có đồng ý không? Con đồng ý. Thế rồi, Đức Phật bảo tôn giả Sariputta làm lễ xuất gia ngay tức khắc cho Rahula. Như vậy, tôn giả Sariputta nhận nhiệm vụ giáo thọ vị sa di Tí Hon, bắt đầu dạy cách mặc y mang bát, đi đứng, lúc ngủ nghỉ, cách nói năng, thưa hỏi thế nào cho đúng phép tắc luật nghi. Và thật khó tưởng tượng một dương tôn cành vàng lá ngọc, quen nếp sống được nuông chiều trong cung điện, lại có thể thích nghi được đời sống của một khất sĩ khổ hạnh. Tuy nhiên thật đáng ngạc nhiên làm sao là Sa Di Rahula chẳng nhớ mẹ nhớ ai ở cung đình cả, lại rất sung sướng trong đời sống mới, ngoan ngoãn lễ độ, biết nghe lời dạy bảo của thầy mình. Ngày hôm sau, Đức vua Suddhodana, hoàng hậu Gotami, công nương Yasodhara mới hay tin, ai cũng bàng hoàng. Quả thật, như một tiếng sét đánh ở cung đình. Hoàng tử Nanda vừa xuất gia đúng vào giờ cử hành hôn lễ cách đây 4 ngày, bây giờ lại Rahula nữa, nó còn quá ngây thơ bé bỏng mà. Người đau khổ, sầu não nhất là công nương Yasodhara, thứ đến là lệnh bà Gotami. Nhưng khi cả hai muốn đến chất vấn Đức Phật thì Đức Vua Suddhodana ngăn lại. Ông nói, đừng vội vàng nóng nảy. Một đức chánh đẳng giác làm việc gì cũng có nhân duyên và quả của nó. Đừng nhìn hiện tượng bên ngoài, tâm lý thường tình hoặc tình cảm cá nhân để xét định một sự việc. Trẫm tin tưởng tuyệt đối vào giáo pháp, vào trí tuệ của con trẫm. Bây giờ là vị Phật đó. Chẳng bao giờ một bậc toàn giác lại thấy biết sai lầm. Các khanh nên hiểu như vậy. Đúng là tâm và trí của một vị thánh đệ tử. Sau khi trấn an hai bà và mọi người khác, Đức Vua lên xe ngựa, một mình cùng với vài quân hầu, đến công viên Nikrodha Rama, gặp Đức Phật. Nhà vua mở lời trách cứ khá nhẹ nhàng. Khi thái tử lìa bỏ cung vàng địa ngọc ra đi, trẫm vô cùng đau xót. Ái hậu Gotami cũng thế, còn Yasodhara lại càng sầu muộn buồn tủi thống khổ hơn. Lại trải qua 8 năm dài đằng đẵng, làm sương phụ sa môn dòp dõ cô đơn gối chiếc, cũng không dễ dàng gì. Ngoại trừ Yasodhara, không ai có bản lãnh nghị lực đến thế. Bây giờ đến lượt Nanda. Trẫm hỏi Đức Thế Tôn, người cha người mẹ bình thường nào mà không xót xa đứt ruột chứ? Chuyện Nanda chưa nguôi, cả hoàng cung lại mất thêm Rahula, là trẻ được cưng chiều thương yêu, là nguồn an ủi duy nhất của hai vị phu nhân. Tình thương của người mẹ mất con, ông bà mất cháu, cũng dường như bị ai đó cắt da xẻ thịt, cắt gân, róc luôn cả xương cả tủy. May nhờ cả hai vị phu nhân đều là bậc trí. Hai trái tim mềm yếu kia có năng lực giáo pháp tăng thêm sức mạnh, chứ nếu không thì họ đã gục ngã rồi. Còn trẫm thì đã thấy rõ ái luyến sinh đau khổ, ái luyến sinh buộc ràng, ái luyến đưa vào dòng chảy trầm luân, nên tình cảm kia chỉ như một cơn gió nhẹ sao qua rồi thổi mất. Tuy nhiên, trẫm xin thỉnh nguyện Đức Thế Tôn một điều. Từ rày về sau, sẽ không ban hành lễ xuất gia cho bất kỳ một người con nào, nhất là tuổi vị thành niên mà chưa được cha mẹ hoặc gia đình cho phép ân thuận. Lời lẽ trình bày với lý tình minh bạch của Đức Vua, người đã bước được đôi chân vững chắc trên đạo lộ bất tử, làm cho Đức Phật rất hoan hỷ. Ngay tức khắc hôm ấy, Đức Phật bảo Tôn giả Sariputta, Tôn giả Mahakassapa bố cáo khắp Tỳ Khưu Tăng xem lời thỉnh cầu của Đức Vua trở thành điều luật được ban hành rộng rãi. Công viên Nikrodha Rama sau khi xây dựng xong, tuy không được quy mô và công phu như Trúc Lâm, nhưng cũng đã trở thành nơi sinh hoạt của giáo đoàn tại kinh đô Kapilavastu. Từ đó dường như ngày nào cũng có người đặt bát cúng dường, ngày nào cũng có đoàn này hay đoàn khác đến tham vấn học hỏi quy y. Hoàng tộc Sakya, các chủ ngân hàng, chủ các nghiệp đoàn, bao giờ cũng là những thí chủ, bố thí, cúng dường rộng rãi nhất. Họ còn cúng dường, giải dốc, bát, tọa cụ, ngọa cụ, các loại thảm lót chân, lót nền nhà, ghè đựng nước, khăn mặt, khăn tắm, khăn nằm, chăn đắp. Thế là Đức Phật lại phải chế định một số học giới. Cái gì được thọ nhận, cái gì không nên thọ nhận. Ví dụ, các tỳ khưu chỉ được phép nằm sạp cây, được phép sử dụng tòa cụ ngoạ cụ bằng thảm cỏ thảm cói, không được dùng nhung lụa gấm chăn bông, gối dài. Mỗi vị tỳ khưu chỉ có ba y một bát, thừa y bát là phải xả cho vị khác, xả vào kho bảo quản cho vị đến sau. Y cũ rách không được quăng bỏ, phải giặt sạch để làm màn che gió ngăn tường. Cũ rách quá nữa thì làm tấm lót chân, làm khăn lau nền nhà. Y tăng già lê, y ngoại không được quá dài, lót bông lót dạ, chỉ nên dùng để đắp, làm sao để đừng ấm quá mà cũng đừng lạnh quá. Các may y và màu y phải tuân thủ quy định chung. Kiếm rễ cây, thân cây nhuộm màu không được nhạt quá như màu cọng rơm, mà cũng không được sậm quá như màu cánh gián. Bát sắt, bát gỗ sờn tróc là phải tìm cách xông khói nhuộm lại. Đức Phật cho phép chư tỳ khưu được nhận lời mời của thí chủ thọ trai tại tư gia. Riêng tôn giả Mahakasapa và các vị tỳ khưu thọ đầu đà bậc thượng, bậc trung, bậc hạ được tùy nghi tìm chỗ độc cư, từ rày không bị ràng buộc bởi sinh hoạt của giáo đoàn, ngoại trừ khi có Sangha triệu tập. Mỗi lời giáo giới của Đức Phật, tôn giả Sariputta ghi nhớ, không bỏ sót một điều nào. Các thời pháp cũng vậy, bất kỳ ở đâu, với ai, giờ nào, tôn giả đều lắng nghe, tư duy chiêm nghiệm. Lúc cần, Ngài có thể giảng giải lại, rất rộng rãi mạch lạc, mà vẫn không rời cái căn bản, cái cốt tủy. Suốt một tuần lễ, các vị hoàng thân Mahanama, Ananda, Patiya, Kimbila, Anuruddha, Paga, Channa và cả Devadatta từ Koliya sang đặt bát cúng dường Đức Phật và tăng chúng. Thế rồi, Đức Phật thuyết pháp dành cho họ suốt ba buổi chiều, và hôm nào cũng thế, họ thay phiên nhau hỏi từ điểm sơ cơ nhất của giáo pháp cho đến cả những khái niệm ở ngoài ngôn ngữ, tức là những pháp siêu thế. Họ cũng hỏi đến những lãnh vực siêu hình, các khả năng thắng trí mà một sa môn có thể thành tựu được. Đức Phật không phải lúc nào, Ngài cũng trả lời một cách mà bằng nhiều cách. Do trí vô ngại giải, khi thì Ngài trả lời tức khắc thẳng vào câu hỏi, khi thì Ngài trả lời bằng cách hỏi ngược lại, khi thì Ngài trả lời bằng cách giảng giải câu hỏi cho rộng, cho sâu thêm. Thỉnh thoảng, Ngài im lặng hoặc sử dụng một vài năng lực huyền nhiệm. Khá nhiều lần, Đức Phật lại giao trọng trách ấy cho tôn giả Sariputta. Và đến lúc này, các ông hoàng mới thực sự kinh ngạc về trí biện tài thông tuệ, tầm kiến văn uyên bác, cũng như ngôn ngữ lưu loát của vị nghe nói là đại đệ tử. Bây giờ thì sự kiêu căng ngã mạn không còn nữa, vì họ chợt hiểu rằng dù họ học cả đời, nghe cả đời cũng không thể so sánh được với vị tôn giả cánh tay phải của Đức Phật. Tuy nhiên, cái dòng máu cứng đầu của Sắc Gia đã tìm mật lưu liên âm ỉ nhiều đời kiếp, họ vẫn chưa chịu quy y. Hai tháng sau, trước khi từ giả Kapilavastu để trở về cho kịp an cư mùa mưa ở Trúc Lâm, Đức Phật đã thuyết một thời pháp quan trọng đến cho đức vua và cả triều đình. Đây cũng là thời pháp nhằm giải thích các câu hỏi còn tồn động trong tâm trí mọi người. Đức Phật mở giọng trầm hùng, vang vang như tiếng chuông ngân. Đầu tiên là nói về chính sách trị dân. Phải nói rằng, không có một chính sách trị dân nào trên thế gian này được gọi là toàn hảo, là tốt đẹp cả. Tại sao vậy? Vì khi hoạch định chính sách, các triều đại đã xác lập thế lưỡng phân đối đãi, bị quy định trong phạm trù người cai trị và kẻ bị trị. Khi có người cai trị và kẻ bị trị, thì sự xung đột, bất bình đẳng trong xã hội sẽ nảy sinh. Đó là sự thất bại thứ nhất với nghĩa nhị nguyên triết học. Tiếp nữa, người cai trị, tức là thành phần lập định chính sách, họ ra sao? Họ có đạo đức chân thực không? Họ có nghiêm minh trung chính không? Có một đời sống hiền thiện mẫu mực không? Hay họ chỉ là những con người luôn bị chi phối bởi sang tham, sân hận, si mê, ích kỷ, đầy đặc khát dục, tham vọng danh lợi và quyền lực? Có thể nào một chính sách tốt đẹp toàn hảo lại có thể được sinh ra từ một tập thể mà nhân cách chưa được tốt đẹp, chưa được toàn hảo, mọi giá trị nhân văn và nhân bản? Đó là sự thất bại thứ hai với nghĩa tương quan duyên khởi tục đế. Mà khi nói sự thật ra thì đụng chạm đến nhiều người, đụng chạm đến thành phần cơ cấu của tập cấp lãnh đạo của mọi thể chế chính trị trên trái đất này. Vậy thì thưa chư vị, con người đẻ ra chính sách, con người là nhân tố quyết định, còn chính sách là cái tương sinh tương thuộc, phụ tùy. Giáo pháp mà Như Lai đã giác ngộ và tuyên thuyết là từ con người, bởi con người và cho con người, tức là trở về với nhân tố quyết định cho sự toàn hảo, tốt đẹp của mọi chính sách. Một con người đã giải thoát mọi ô nhiễm từ nội tâm đến ngoại cảnh, không còn bị đắm chìm, ràng buộc bởi những cám dỗ của cuộc đời, thì luôn luôn đem đến an vui hạnh phúc cho mình và cho người khác. Những con người như vậy, trong hội chúng của Như Lai, không phải chỉ 100, 200, mà cả 1.000, 2.000 và sẽ còn nhiều hơn thế nữa trong tương lai. Những con người như vậy, họ hiện ở đây, ở bên chư vị, ở trong cuộc đời này, đang mặc y, đang khất thực, đang ăn, đang uống và đang thở. Họ siêu thế, xuất thế mà vẫn tại thế giữa mặt đất này. Vậy nếu lập ngôn là một, là hai, đều bất khả. Đó là sự thật cụ thể, có thể sờ nắm được, chứ không phải lý luận trừu tượng, mơ hồ của những luận thức đa biện phân lập. Chư vị là những bậc thức giả trí giả, nên Như Lai cũng nói chuyện như nói với những bậc thức giả trí giả. Một chính sách được gọi là toàn hảo tốt đẹp với nghĩa tuyệt đối thì không thể có mặt giữa trần gian tương đối. Nói cách khác, các sứ giả của Như Lai, những con người đã giải thoát ấy, nếu họ lãnh đạo, lập định chính sách, cai trị muôn dân, thì sự toàn hảo tốt đẹp kia cũng trở thành tương đối, giới hạn mà thôi. Lực cản ở đây cũng lại chính là con người, với biệt nghiệp, với cộng nghiệp, cùng với những tâm địa xấu tốt lẫn lộn từ muôn thuở. Tuy nhiên điều ấy lại trở nên không tưởng, vì kẻ đã giác ngộ, đã giải thoát rồi, thì ngay chính ngôi vị chuyển luân thánh dương họ cũng không làm. Đây là sự thất bại thứ ba, theo nghĩa những giá trị tương đối tại thế. Thưa chư vị, hiện tượng sinh trụ diệt của vạn hữu cũng như nội tâm, rút ra định luật vô thường và vô ngã của chư pháp. Vậy nên, bản chất bất toàn, bất ổn định, bất như ý, bất toại nguyện là sự thật không thể thay đổi được. Trong cái thế gian tương đối ấy, cái được gọi là giá trị, là toàn hảo, là tốt đẹp, luôn luôn được hiểu là chỉ một giai đoạn, một thời kỳ, một gợn sóng vừa an trụ lại vừa diệt mất. Cái gọi là an vui và hạnh phúc của chúng sinh trên đời này cũng mong manh như thế đấy. Người lãnh đạo, người lập định chính sách tối thiểu cũng phải có được trí tuệ ấy. Sau đó tối thiểu cũng có đầy đủ mọi phẩm tính cần và đủ của nhân tính, nhân văn và nhân bản. Và chính con người ấy, nhờ trí tuệ và đạo đức tương đối của mình, họ soi sáng cho chính sách, và rồi chính sách sẽ soi sáng cho con người, cho mọi người khác. Nói gọn lại, người lãnh đạo lập định chính sách, tối thiểu cũng phải có tam quy, ngũ giới. Khá hơn nữa, họ hành thập thiện, thọ trì bát quan trai giới, thì quốc độ ấy sẽ thanh bình hạnh phúc. Và khi mà như vậy, thì chẳng cần dùng những sáu ngữ như thương dân, dị tha bác ái, hoặc những tuyên ngôn với những mỹ từ cao khiết, nhưng chỉ còn là những chiếc vỏ rỗng, hoa hòe diêm dúa, lấp lánh chữ nghĩa để mị dân, để quảng cáo từ đầu đường đến xó chợ. Thời Pháp lột trần tâm địa con người của Đức Phật có thể tạo phản ứng nghịch, nhưng không, ai cũng chăm chú lắng nghe. Đức Thân Vương Amitodhana, thân phụ của Ananda, phát biểu: hay lắm, đây là con đường đức trị, là chính sách với 10 vương pháp của các đức chuyển luân thánh vương mà Đức Thế Tôn đã minh thuyết thật cao siêu quảng bác và vô cùng mới lạ. Tri ân Đức Thế Tôn, chúng tôi đã được mở rộng kiến văn. Chẳng phải chỉ là mở rộng kiến văn mà thôi đâu. Thân vương Sukodana, thân phụ Mahanama, tiếp lời: kiến văn là cái vỏ ngoài, tâm và trí tôi giờ đã được bừng sáng ra. Chính trị, chính sách là cái cớ. Chính Đức Phật đã nói cho chúng ta thấy rõ mối tương quan ấy. Chính con người có tu tập, tùy từng cấp độ thành tựu của họ, mới quyết định được an vui và hạnh phúc trên đời này. Một vị quan đại thần ngồi ở phía xa phát biểu: bạch Đức Thế Tôn, chẳng có lời nói nào của Ngài mà chúng tôi không thấm thía lúc suy gẫm. Tại thế và xuất thế, chúng tôi hiểu rồi, con người tương quan, duyên hệ với chính sách. Con người tốt lành đẻ ra chính sách tốt lành. Chính sách tốt lành làm cho con người tốt lành. Cả hai vốn tương quan, tương hỗ, tương thuộc. Cái này đẹp, cái kia mới đẹp. Đó là sự thật bất ly, bất dịch hoán. Chúng tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, còn một câu hỏi ở trong tâm quý vị nữa. Đức Phật nói, đó là tất cả thanh niên xuất gia đều sống đời độc thân, thì vấn đề duy trì huyết thống, vấn đề tồn tại của quốc độ, của nhân loại sẽ được giải thích như thế nào? Thật ra, chư vị không cần phải lo xa như thế, vì không bao giờ có cái số lượng tất cả ấy đâu. Không phải ai cũng xuất gia được đâu, nếu không có duyên căn từ nhiều đời. Các sa môn trong giáo hội của Như Lai bao giờ cũng là thiểu số, và chính nhờ cái thiểu số ấy có một đời sống trong lành và hiền thiện, tạo nhân tố tích cực để duy trì và phát triển các giá trị tinh thần cho thế gian này. Mà thiếu nó, tức là khi cái xấu cái ác lan tràn, thì nhân loại sẽ diệt vong. Chúng tôi hiểu, vậy giáo pháp của Đức Thế Tôn còn liên hệ đến việc thịnh suy của một triều đại. Đúng vậy, Đức Phật nói, nó còn là điều kiện quan trọng trong những điều kiện khác về lẽ thịnh suy ấy. Này nhé, một quốc độ muốn được hùng cường giàu mạnh, muôn dân sống an lành hạnh phúc, thì phải hội tụ đầy đủ 7 điều kiện sau đây. Thứ nhất là người dân thích tụ họp đông đảo vui vẻ với nhau, tức là biết tương thân tương ái, đến với nhau, nhìn nhau bằng con mắt thiện cảm. Thứ hai là lúc nào cũng sống với nhau trong tinh thần đoàn kết. Đoàn kết lúc hội họp, đoàn kết trong công việc, đoàn kết trong mọi bổn phận và nghĩa vụ, đoàn kết để vươn đến các lý tưởng cao đẹp. Thứ ba là vương triều, các nhà lãnh đạo không nên ban hành những đạo luật mới có tính cách chỉnh sửa thay đổi hoặc chống nghịch các giá trị đạo đức truyền thống. Thứ tư là phải biết kính trọng, tôn trọng các bậc trưởng thượng, các vị bô lão và phải nghe những lời dạy bảo kinh nghiệm khôn ngoan của các vị ấy. Thứ năm là phải biết tôn trọng nữ giới, nghĩa là đàn bà con gái trong quốc độ không bị sống trong nô lệ, bị cưỡng bức hoặc bị ép buộc trong hôn nhân cũng như trong gia đình. Thứ sáu là phải biết duy trì tông miếu xã tắc, phải biết làm cho vẻ vang tông miếu xã tắc, không được sao lãng những nghi thức cổ truyền đã được tiền nhân tôn trọng. Thứ bảy, phải biết tạo cơ duyên bảo bọc, hộ độ hỗ trợ nhiệt tình cho giáo pháp, cho các vị A-la-hán hoằng pháp, khiến cho những ai chưa đến sẽ muốn đến, và những ai đã đến, đã sống ở đấy, đều được an lành, an toàn. Như vậy, trong bảy điều kiện thứ bảy là quan trọng nhất, vì nó bao hàm sáu điều tiên dẫn. Có điều kiện thứ bảy, thì sáu điều kiện kia càng được củng cố tăng trưởng, thịnh mãn. Sau thời pháp ấy, hội chúng rất thỏa mãn. Khi Đức Phật ra về, họ bàn với nhau là mỗi gia đình dòng tộc sắc gia nên lựa chọn lấy một người xuất gia trong giáo pháp của Ngài. Do vậy, suốt một tuần lễ sau đó, con cái hoàng gia quý tộc đến xin xuất gia tỳ khưu khá nhiều.